Tại hạ là hệ thống. Chương 21, lĩnh giáo, góc truyện audio.com. Trắc nghiệm đã xong, phía dưới tiếp theo cử hành khiêu chiến. Người đủ tư cách có quyền lợi hướng tới đối phương phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ cơ hội chỉ có một lần. Gia chủ Cao Gia Cao Tường đứng dậy nói. Nghe vậy, giữa sân huấn luyện có chút náo loạn lên, kém một cấp bậc là có thể đủ tư cách. Nhất thời những ánh mắt nóng bỏng hướng tới đám đồng bạn có đủ tư cách để khiêu chiến. Đối mặt với từng đạo ánh mắt tràn ngập tính khiêu khích phía đối diện, nhóm đồng bạn này lại khinh thường giơ tay lên đầu. Linh khiếu cảnh lục trọng với thất trọng, căn bản là hai cấp bậc cách biệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, một kẻ có linh khiếu cảnh lục trọng rất khó đánh bại đối thủ có linh khiếu cảnh thất trọng. Đối với điểm này, những người có thực lực linh khiếu cảnh lục trọng rất rõ ràng, nhưng đối với cơ hội này cho dùng thành hay không thành, đều muốn liều mạng thử một lần. Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí có chút quái dị, từng đạo ánh mắt nóng chảy đảo qua những đồng bạn đủ tư cách, tất cả mọi người đều âm thầm lựa chọn đối thủ tốt nhất để ứng phó. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cao Lãng bỗng nhíu mày, hắn ngạc nhiên phát hiện trong mọi người có hơn một nửa ánh mắt dừng lại trên người mình. Ta thực lực rất yếu sao? Thoáng kinh ngạc, Cao Lãng trong lòng có chút buồn cười. Cao Lãng, ngươi một năm tăng lên 4 trọng tuy làm cho người ta rung động, nhưng nguyên nhân chính sâu trong lòng mọi người có ảo giác không muốn tin tưởng điều này, cho nên bọn họ tự nhiên muốn hướng ngươi khiêu chiến. Tử Văn trong đầu nhẹ giọng cười nói, huống chi thực lực tăng lên nhanh chóng, dễ khiến thực lực không theo kịp cảnh giới. Bất đắc dĩ nhún vai, Cao Lãng vỗ nhẹ cho bụi trên quần áo, đạm cười nói. Bởi vì không muốn tin tưởng, cho nên lựa chọn dối gạt bản thân khinh ta yếu đuối. Chính xác, lúc này ở giữa sân, rốt cục có người không nhịn được đã đứng dậy. Thiếu niên có dáng người khá cường tráng, bước nhanh đi tới trước mặt Cao Lãng, có chút khẽ lớn tiếng nói. Cao Lãng biểu đệ, mời. Thiếu niên tuy trên mặt nhìn như cung kính, chẳng qua hai mắt nhìn Cao Lãng toát lên nét nghi ngờ, khuôn mặt ẩn ẩn chút khinh thường, hắn thực không tin rằng phế vật Cao Lãng trước kia lại mạnh hơn hắn. Nhìn thiếu niên khiêu chiến, những người có đủ tư cách khiêu chiến khác nhất thời tiếc nuối, hít vào một hơi, tựa hồ rất là hâm mộ thiếu niên kia. Cao Lãng híp lại đôi mắt, cao thấp dò xét thiếu niên trước mặt này một chút, tuy gia tộc có nhiều tộc nhân, hắn nhận thức cũng không đầy đủ, chẳng qua thiếu niên này, hắn cũng có một ít ấn tượng. Theo như ký ức của Cao Lãng, thiếu niên này tên là Cao Cường, thuộc hệ phái của đại trưởng lão, ngày thường thường xuyên đi theo sau lưng Cao Thiếu Thiên, giống như một tên cầu nô tài, trước kia tại thời điểm chính mình yếu đuối cũng đã không ít lần chào phúng mình. Trong đầu chậm rãi nhớ lại một ít chuyện xưa, Cao Lãng khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên cảm thấy nguy hiểm. Quay đầu tiếp xúc một chút với ánh mắt của An An. Cao Lãng mỉm cười, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói. Được ta tiếp nhận. Nhìn thấy Cao Lãng đáp ứng một cách dễ dàng như vậy, Cao Cường khóe mắt lộ ra nét do dự, một cảm giác bất an trong lòng nổi lên, yết hầu khẽ động một chút, Cao Cường có một chút hối hận về sự lỗ mãng của chính mình. Nhưng mà tuy có hối hận, chẳng qua vào giờ phút. Góc truyện audio.com, này muốn đổi ý cũng không được, ảo giác một năm tăng lên 4 cảnh giới nhỏ, căn bản là không ai có thể làm được, nhất định hắn đã giở trò thủ đoạn để lừa gạt mọi người. Ta nhất định có khả năng chiến thắng hắn. Trong lòng ổn định, lại nghe những tiếng ủng hộ phía sau, Cao Cường lúc này mới cười nói. Vậy để ta lĩnh giáo một chút thực lực của Cao Lãng biểu đệ. Cao Lãng mỉm cười không nói, đứng dậy tiến vào trong huấn luyện trường, sau đó đối với Cao Cường vươn tay làm một cái thủ thế. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cao Lãng, cảm giác bất an trong lòng Cao Cường lại càng tăng thêm, cố ý cười một tiếng, chậm rãi tiến vào giữa sân. Nhìn hai người, tất cả mọi người trong huấn luyện trường đều nhanh chóng hướng tầm mắt vào trong sân. Trên đài cao, Cao Tường tiếp nhận từ tùy tùng phía sau chén trà, ánh mắt gắt gao nhìn vào đấu trường. Nói thật sự, không chỉ Cao Tường đối với thành tích Cao Lãng đạt được có chút cảm thấy khó tin, chính bản thân Cao Tường hay các vị trưởng lão ở đây. Sâu trong đáy lòng cũng có một chút không tin, cái này cũng không thể trách hắn. Dù sao một năm tăng lên 4 cảnh giới nhỏ, loại tốc độ này cơ bản là không thể hình dung được. Mà cũng chính bởi thành tích quá mức khủng bố này cho nên trong lòng mọi người khó có thể tin tưởng được. Chẳng qua mặc kệ là tin hay không tin cũng thế, chỉ cần Cao Lãng cùng người khác giao thủ thực lực chân thật sẽ bại lộ. Mà đến lúc đó, mọi người có thể nhìn ra trình độ chân chính của Cao Lãng. Bên cạnh Cao Tường, 3 vị trưởng lão hô hấp cũng dồn dập, ánh mắt phức tạp dương mắt nhìn vào giữa sân. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn vào giữa sân, Cao Lãng lúc trước biểu hiện ra đích khủng bố thành tích đến tột cùng là thật hay giả, động thủ là có thể phân biệt được. Tuyệt đối là giả, bên cạnh quảng trường, Cao Thiếu Thiên thấp giọng hung hăng nói. Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, trong sân Cao Lãng cùng Cao Tường đã hoàn thành lễ tiết trước khi giao thủ. Song trường chạm vào nhau, linh khí tỏa ra nhàn nhạt, Cao Tường thầm thở ra một hơi, chân đạp lên mặt đất một bước, thân hình lao tới Cao Lãng. Chiến đấu thực lực linh khiếu cảnh cũng không có cái gì hoa mắt cả, hết thảy đều là đơn giản võ thuật. Phách Sơn Quyền, thân hình nhanh chóng tiến tới gần Cao Lãng, Cao Tường bàn tay vung lên, linh khí thoáng ngưng tụ lại, hung hăng công kích vào ngực Cao Lãng. Phách Sơn Quyền, hoàng giai trung cấp võ kỹ, tộc nhân đạt tới linh khiếu cảnh ngũ trọng mới có cơ hội học tập. Một trận gió nhẹ thổi bay mấy sợi tóc trên trán Cao Lãng, lộ ra một đôi mắt đen nhánh, Cao Lãng ánh mắt híp lại, nhàn nhạt nhìn hai quyền đánh tới ngày càng gần. Nắm đấm sắp công kích tới bả vai Cao Lãng thì lúc này Cao Lãng mới nhẹ nhàng bước sang phải. Một năm rèn luyện thân thể làm cho thần kinh phản xạ của Cao Lãng cực kỳ xuất sắc. Bước sang phải một bước, vừa lúc né tránh công kích của Cao Tường, thân mình thoáng hơi nghiêng, bàn tay của Cao Lãng giống như phi hoa trích điệp xuyên thấu qua cánh tay Cao Tường, tùy ý giáng vào bả vai phía trên. Hắc Viêm Trường, hoàng giai sơ cấp đấu kỹ, chỉ cần đạt tới linh khiếu cảnh tam trọng là có thể học tập. Phanh, bị Cao Lãng đánh trúng, sắc mặt của Cao Tường nhất thời trở nên tái nhợt. Kêu rên lên một tiếng, bước chân lảo đảo lui về phía sau, rốt cục không đứng vững, ngã xuống đất. Toàn trường yên tĩnh, Cao Tường bại, như vậy sự thật đã được. Góc truyện audio.com, chứng tỏ, một trường đánh bại đối thủ, Cao Lãng có chút nhàm chán lắc đầu. Đối thủ loại này thực sự không có tính khiêu chiến, đừng nói vận dụng át chủ bài, chính hắn thực lực chân thật còn không có vận dụng được một nửa. Đương nhiên, bất đồng với bản thân Cao Lãng thấy nhàm chán. Lúc này tại đây, mọi người chậm rãi thu lại ánh mắt, một khi Cao Lãng có thể dễ dàng đánh bại một gã linh khiếu cảnh lục trọng, như vậy thực lực của hắn phải trên thất trọng. Có thể nói đến, lúc trước Cao Lãng biểu hiện ra khủng bố thành tích là sự thật. Một năm tăng lên 4 cảnh giới nhỏ, loại thành tích này có thể nói là kỳ tích của kỳ tích. Trên đài cao, Cao Tường cũng có chút ngạc nhiên, thật là đệ thất trọng. Nhìn Hắc Sam thiếu niên khoanh tay đứng trong sân, toàn trường thoáng có chút yên tĩnh. Trên đài cao, Cao Tường khóe miệng mở rộng nhịn không được cười vang lên. Thật không ngờ trong gia tộc thật ra một thất hắc mã. Nghe Cao Tường đắc ý cười vang, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không có nói thêm gì, giữa sân thiếu niên biểu hiện ra tiềm lực làm cho bọn họ cảm thấy thất bại không nhỏ. Một năm tăng 4 cảnh giới nhỏ, loại tốc độ này đủ để làm cho bất luận là kẻ nào cũng phải hoảng sợ, con cháu bọn họ chỉ sợ không có khả năng để đuổi theo. Tâm tình phấn chấn đứng lên, Cao Tường vỗ vỗ tay cười tuyên bố. Cao Cường khiêu chiến thất bại, mong rằng ngày sau cố gắng tu luyện. Giữa sân, Cao Cường sắc mặt tái nhợt nghe âm thanh tuyên phán. Nhất thời ảm đạm vài phần, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cách đó không xa mặc hắc phục thiếu niên. Một năm trước còn bị cười nhạo là phế vật, một năm sau lại trong gia tộc bên trong sở hữu tiềm lực khủng bố, căn bản là hai thái cực khác biệt. Cách chương.